Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 590, khó chịu a. Trò hay muốn bắt đầu rồi. Thời cơ tốt nhất sắp đến rồi. La Thiên xa xa mà nhìn chiến trường, trong ánh mắt hơi có chút đắc ý. Lúc này chính ác chiến đến kịch liệt nhất thời điểm. Nếu như chiến hạm của bọn họ đột nhiên khởi động nguyên trận, uy lực tăng mạnh, cấp độ kia chờ Lâm Diệu một phương chỉ có tan tác. Ha ha, lão tổ, ngài lấy ra cái kia nguyên trận thiên hạ vô song, lần này chúng ta tất thắng. Nguyên trận đại sư là một người hợp lệ liếm chó, lúc này tự nhiên hầu hạ ở La Thiên phía sau, đồng thời vuốt mông ngựa. Cho tới trước cái kia bốn tên bảo vệ quáng tinh hộ vệ nhưng là cách khá xa xa. Từ khi bọn họ sau khi trở lại biết La Thiên thân phận sau, cả người liền mộng ép, đến hiện tại còn không hoãn qua thần, vì lẽ đó cũng không dám tùy tiện đi theo La Thiên phía sau. Không thể nói là thiên hạ vô song, nhưng cũng thập phần hiếm thấy. Ở 10 vạn năm trước, loại trận pháp này là chiến hạm tiêu phối, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sa sút đến đây. La Thiên từ tốn nói, tuy rằng ngoài miệng nói thập phần không thèm để ý, nhưng khóe mắt ý cười nhưng cho thấy hắn giờ khắc này nội tâm thập phần đắc ý. Còn chờ La Thiên đại nhân mang chúng ta hướng đi mới huy hoàng. Nguyên trận đại sư cười phụ họa nói, đang lúc này, trên chiến trường tình huống biến đổi. La Thiên vũ trụ một phương gần nửa chiến hạm đột nhiên sáng lên nguyên lực ánh sáng. Tiếp theo một tầng dày đặc nguyên lực lồng phòng hộ lại đột nhiên xuất hiện ở hết thảy chiến hạm. Quanh thân, ngoài ra, những chiến hạm này tốc độ cũng đột nhiên tăng lên dữ dội. Cái kia tình hình phảng phất hai bầy cừu đánh nhau. Đột nhiên có một phương cừu gần nửa hóa thân thành sói ác. Tình hình như thế có thể tưởng tượng được, hầu như ở một trong nháy mắt, La Thiên vũ trụ một phương liền chiếm cứ ưu thế. Thấy cảnh này, La Thiên khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói, trận chiến này kết thúc, dứt lời xoay người liền chuẩn bị trở về hạm khoang. Phảng phất cảm thấy những trận chiến đấu tiếp theo không có tiếp tục xem tiếp cần phải. Thấy hắn như thế, nguyên trận đại sư cũng phối hợp địa làm ra một bộ sùng bái dáng vẻ. Trong lúc nói cười cường địch biến thành cho bụi, tổ tiên đại nhân, ngài thực sự là chúng ta tấm gương, đời ta có thể có ngươi một phần vạn khí độ vậy thì tốt. Bên cạnh La Thiên vũ trụ cường giả thấy trên sân thế cuộc biến hóa, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Nhưng nghe đến ngựa này giám tinh sau vẫn là không nhịn được nhíu chặt mày. Trước làm sao không biết cái tên này dĩ nhiên có thể như thế nịnh hót. Nhìn một cái kia nói đều là nói cái gì. Thực sự là buồn nôn. Không tồi không tồi. La Thiên tổ tiên công cao cái thế. La Thiên tổ tiên vô địch. Không chỉ có nguyên trận trình độ tuyệt vời, liền ngay cả đối chiến tràng thế cuộc đem khống cũng như vậy tinh chuẩn. Tuy rằng trong lòng buồn nôn, nhưng đám người kia vẫn là theo mặt sau liên tục phụ họa. Hết cách rồi, không thấy La Thiên tổ tiên miệng đều cười nở hoa rồi sao? Hiển nhiên hắn là thật sự dính chiêu này. Nếu La Thiên tổ tiên yêu thích, vậy hắn nhóm cũng chỉ có cố hết sức. Không phải vậy sau đó bị làm khó dễ làm sao bây giờ? Nguyên trận đại sư nghe được bọn họ sau xem thường nở nụ cười. Đám người kia nịnh hót trình độ quá thấp, căn bản không kịp hắn vạn nhất, người như vậy cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng mà giữa lúc tiến bộ hào trên một mảnh tiếng cười cười nói nói thời điểm, trên chiến trường thế cuộc lại thay đổi. Trong chốc lát, Lâm Diệu một phương hơn 1.000 chiếc chiến hạm bên trong cũng có mấy trăm chiếc chiến hạm sáng lên nguyên trận ánh sáng. Những chiến hạm này sáng lên đến nguyên lực bình phong so với La Thiên vũ trụ chiến hạm càng dày, tốc độ cũng càng nhanh hơn, thậm chí còn có mấy chục chiếc chiến hạm biến mất không còn tăm hơi, không biết đi nơi nào, phảng phất ẩn thân lúc này chính trực là thiên vũ trụ chiến hạm bành trướng thời điểm. Đặc biệt là cái kia 5-100 chiếc chiến hạm càng là trực tiếp hận tiến vào nhân gia trận địa. Ở tại bọn hắn coi chính mình cường vô địch thời điểm đột nhiên gặp phải này mấy trăm chiếc cường. Hóa trình độ càng cao hơn chiến hạm. Tình hình này như một đám sói hoang vọt vào dê quần đang chuẩn bị trắng trợn giết chóc thời điểm. Mới phát hiện trong bầy dê dĩ nhiên cất giấu một đống hổ báo. Cái kia tình hình có thể tưởng tượng được. Hầu như là trong khoảnh khắc những chiến hạm này liền bị thương nặng. La Thiên tổ tiên, tình huống có chút không ổn a. Tiến bộ hào trên, mọi người ở đây còn ở nịnh hót thời điểm. Một đế hoàng cảnh cường giả chỉ vào chiến trường vị trí ấp úng nói. Hắn lời kia vừa thốt ra lập tức đưa tới vô số người trợn mắt nhìn nhau. Không ổn, làm sao có khả năng không ổn? Có nguyên trận loại này lợi khí, bọn họ không thể thua. Trừ phi đối phương thẹn quá thành giận, không để ý quy củ dốc toàn bộ lực lượng. Nghĩ tới đây, không ít người quay đầu nhìn về phía chiến trường. Lập tức nhìn thấy nhường bọn họ trố mắt ngoác mồm một mặt. Chỉ thấy mình nhà trải qua cường hóa chiến hạm dĩ nhiên đang bị Lâm Diệu một phương chiến hạm đuổi. Theo đánh, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Lâm Diệu trong hạm đội đi đầu những chiến hạm kia cũng tất. Cả đều lập lòe nguyên lực ánh sáng. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ dĩ nhiên cũng có nguyên trận. Dĩ nhiên so với chúng ta nguyên trận còn cường đại hơn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta nguyên trận nhưng là La Thiên tổ tiên ban tặng. Ngoặc kép, một đám người triệt để hoảng rồi. Sắc mặt trở nên trắng lóa như tuyết. Trận chiến đầu tiên bọn họ liền thua. Nếu như trận chiến này lại thua, đôi kia sĩ khí đả kích có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là vẫn là ở loại này sĩ khí tăng vọt nhất. Người sở hữu tự tin nhất thời điểm bị đả kích, cái kia càng là không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ cho mấy người dựng nên Lâm Diệu không thể chiến thắng ấn tượng. Tỷ như lúc này ở trong lòng bọn họ, cũng đã có chút sợ hãi Lâm Diệu người này. La Thiên lúc này cũng chú ý tới tình cảnh này, vừa còn nhẹ như mây gió vẻ mặt lập tức trở nên đen như đáy nồi. Lâm Diệu, ngươi làm sao có khả năng hiểu nhiều như vậy nguyên trận? La Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, trong giọng nói tràn ngập không thể tin được. Nếu như hắn không nhìn lầm, Lâm Diệu trên chiến hạm lấy chí ít 3 loại nguyên trận, mỗi loại chất lượng đều không thể so hắn lấy ra kém. Nói thật, hắn trong trí nhớ cũng chỉ nhớ rõ 2 cái có thể gia trì ở trên chiến hạm nguyên trận. Này chẳng phải là mang ý nghĩa Lâm Diệu hiểu được nguyên trận so với hắn còn nhiều. Nhất định là nguyên tổ lão già kia truyền thừa cho hắn. Nhất định là như vậy. La Thiên lầm bầm lầu bầu. Hắn hôm nay chỉ có thể như vậy an ủi mình. Nếu như lại 10 vạn năm trước, hắn khẳng định cho là mình nguyên trận trình độ so với nguyên tổ mạnh. Nhưng từ khi nhìn thấy cái kia bổ thiên trận sau, hắn thay đổi ý nghĩ. Vì lẽ đó nếu như là nguyên tổ truyền thừa cho Lâm Diệu, trong lòng hắn ngược lại cũng có thể tiếp thu. Chính đang hắn trong lúc suy tư, trên chiến trường La Thiên vũ trụ chiến hạm đã bắt đầu liên tục bại lui. Tiến bộ hào trên một đám La Thiên vũ trụ cao tầng thấy này như cha mẹ chết. Thổi phồng âm thanh lúc này cũng biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó chính là yên lặng như tờ. La Thiên tổ tiên. Lâm Diệu cái tên này quá giảo hoạt, rõ ràng có như vậy nguyên trận nhưng không còn sớm lấy ra. Nguyên trận đại sư gãi gãi đầu, lúng túng nói, hắn hôm nay cũng không biết an ủi ra sao La Thiên. Cút, La Thiên ngẫm lại chính mình trước tư thái lúc này chỉ cảm thấy mặt đau rát. Mà hết thảy này đều do này nguyên trận đại sư nịnh hót nhường hắn quên hết tất cả. Nghĩ tới đây, hắn hung tợn chừng nguyên trận đại sư một chút, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này hắn một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này. Không phải vậy dù hắn sống 10 vạn năm ra mặt, cũng có chút không chịu nổi người khác ánh mắt chất vấn. Tân niên vui sướng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.